đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464, Vĩnh Viễn Truyền Kỳ. Đại kết cục, giải Euro đi qua một tháng. Nhưng là đối với Lý Minh Vũ thảo luận cũng không có ngưng xuống. Bởi vì Lý Minh Vũ hôn lễ thật sự là quá hào hoa. Có thể nói, người tại hắn trong hôn lễ, khắp nơi có thể thấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng tiên sinh. Nhất làm cho người khiếp sợ người chính là cái kia Âu phục dày da nam nhân. Tên của hắn gọi là Jokwe. Hắn đã từng là AC Milan làm người ta sợ hãi nhất tiên phong. Hắn tại 1995 niên ôm đồm giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai hạng người vinh. Dự, nhưng là thân phận của hắn bây giờ, để tất cả mọi người ở đây đều ảm đạm phai mờ. Liberia nước Cộng hòa Tổng thống. Đúng vậy, đây là bóng đá trong lịch sử nhất làm cho người nói chuyện say xưa sự tình. Một vị hoạt động bóng đá viên, tại đã xuất ngũ về sau, dấn thân vào chính đàn. Vậy mà trở thành một quốc gia tổng thống, liền ngay cả tiểu thuyết mạng cũng không dám như thế viết. Nhưng là, hiện thực nhưng là muốn so tiểu thuyết ly kỳ nhiều lắm. Thể dục vòng từng cái ngành nghề đỉnh cấp vận động viên cơ hồ tất cả đều trình diện. Lý Minh Vũ hiện tại đã trở thành bóng đá thế giới này thứ nhất vận động không thể tranh cãi đang. Hồng nổ gà con, 23 tuổi, World Cup, giải Euro, Champion League quán quân. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, giải quả cầu vàng, có thể nói, một cái vận động viên có thể cầm tới vinh dự, hắn đều đã đạt được. Chỉ cần Lý Minh Vũ chức nghiệp kiếp sống tiến hành thuận lợi xuống dưới, đã sẽ không có người hoài nghi hắn lịch sử địa vị. Dù sao hiện tại đã có người hô lên Lý Minh Vũ lịch sử tốt nhất danh hào. Liền ngay cả Brazil cầu vương Pele đều đã biểu thị. Lý Minh Vũ là mình nhìn thấy qua cường đại nhất hoạt động bóng đá viên. Liền xem như mình, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Mặc dù không biết miệng quạ đen có mấy phần chân thực. Nhưng là loại này tỏ thái độ cũng đã vì Lý Minh Vũ làm ra tốt nhất làm nền. Cái này mùa hè, châu Âu giới bóng đá phát sinh to lớn biến đổi. UEFA chủ tịch Seferin bị bộc ra tham ô cách xù công khoản. Ảm đạm xuống đài. Real Madrid chủ tịch Florentino khởi động lại châu Âu Premier League đề tài thảo luận. Lần này, ngũ đại thi đấu vòng tròn trước mấy tên đội bóng tất cả đều đồng ý gia nhập cái này mới thành lập. Châu Âu Premier League bên trong, để UEFA trong nháy mắt bị giá không? Hạ mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn cùng European Cup đều trở thành gân gà tầm thường. Tồn tại, trước đó, châu Âu những cái kia đại bài đội bóng đã từng tổ chức qua một cái châu Âu bóng đá liên minh. Trước mắt đã có 20 con đội bóng gia nhập liên minh. Mà bây giờ, cái này 20 con đội bóng liền trở thành châu Âu Premier League giới thứ nhất đội dự thi. Lần tranh tài này cùng giải Euro chế độ thi đấu tương tự. Còn có 4 cái danh ngạch, thì là cho đến còn lại nhỏ thi đấu vòng tròn quán quân đến tiến hành tranh đoạt. Làm người ta chú ý nhất dĩ nhiên chính là lần này tiền thưởng. Cao tới 4 tỷ tiền thưởng. Đây cũng là Euro siêu liên lần này vì cái gì có thể nhanh như vậy được mọi người tiếp nhận nguyên nhân. Liền xem như kia 4 chi nhỏ thi đấu vòng tròn bên trong phá vây ra đội bóng. Mỗi cái đội bóng đều có thể cầm tới 5.000 vạn tả hữu tiền thưởng. Tiền thưởng phân phối sẽ căn cứ đội bóng thực lực cùng lực ảnh hưởng. Cùng những năm gần đây thành tích, chia làm 4 cấp bậc, tựa như Manchester City đội, liền có thể thu hoạch được đại khái 3 ức tả hữu tiền thưởng. Phải biết, liền xem như lấy được Champions League quán quân, cũng chính là 100 triệu euro, mà euro siêu liên cái này 300 triệu tiền thưởng. Thế nhưng là sau khi tiến vào hoan nghênh tiền thưởng, mặc dù chỉ có lần này, nhưng là cũng đầy đủ để rất nhiều đội bóng su chi nhược vụ. Mà từ dưới một giới bắt đầu, Euro siêu liên tấn cấp danh ngạch liền muốn xem bóng đội tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện. Ngũ đại thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu, trực tiếp tiến vào Euro siêu liên chính thi đấu bên trong. Còn lại 4 cái danh ngạch, chính là cho những cái kia nhỏ thi đấu vòng tròn đội bóng phúc lợi. Cứ như vậy, để ngũ đại thi đấu vòng tròn liên đoàn bóng đá đều không lời nào để nói. Bởi vì dạng này rất rõ ràng liền sẽ đối bọn hắn thi đấu vòng tròn có rất lớn kích thích. Mỗi một cái đội bóng đều muốn đi tham gia Euro siêu liên. Mà lấy sau Champions League cùng European Cup liền sẽ biến thành nhị tam lưu so tài. Nhưng là, UEFA cũng không cam chịu tâm mình lớn nhất bánh gato bị người đoạt đi. Thế là liền định muốn cùng Florentino tiến hành đàm phán. Đàm phán kết quả, ngoại giới không được biết. Nhưng là mới mùa giải đến, để toàn bộ châu Âu lần nữa tiến vào hừng hực khí thế bên trong. Manchester City đội tại trận đấu thứ nhất bên trong, không có bất kỳ cái gì huyền niệm xử lý MU đội. Lấy được mới mùa giải cái thứ nhất quán quân, Charity siêu cup, Lý Minh Vũ hoàn thành hat-trick, trở thành Premiership trong lịch sử, đánh vào MU đội dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ, thành hôn về sau Lý Minh Vũ. Lộ ra càng thêm thành thục, Euro siêu liên thay thế Champions League thi đấu vòng tròn, mà Champions League thi đấu vòng tròn thì là bị UEFA vô kỳ hạn tạm dừng. Bất quá, European Cup tranh tài, vẫn là phải tiếp tục tiến hành. Tại Euro giải ngoại hạng rút thăm bên trên, Lý Minh Vũ Manchester City đội bị rút được Juventus, Bayern Munich, Paris Saint-Germain tổ này. Bảng tử thần bên trong bảng tử thần. Tại Champions League trong lịch sử, cũng sẽ không xuất hiện khủng bố như vậy tiểu tổ. Nhưng là Euro giải ngoại hạng chính là nghiêu như vậy phê. Tranh tài như vậy, thử hỏi cái nào fan bóng đá có thể cự tuyệt. Bất quá, Manchester City đội tại Euro giải ngoại hạng bên trong, tiếp tục lấy mình bá chủ biểu hiện. Trước 3 vòng đấu bên trong, 3, không lực khắc Juventus, 2, không chiến thắng Bayern Munich. 3-2 thắng hiểm Paris Saint-Germain. Cái này mùa giải, ngoại trừ châu Âu thi đấu vòng tròn làm người khác chú ý. Cái thứ hai để cho người ta khiếp sợ tin tức chính là tuyên bố xuất ngũ một năm Messi. Tái xuất giang hồ, hỏa tuyến gia nhập liên minh đến Paris Saint-Germain đội. Cùng Neymar một lần nữa kề vai chiến đấu. Messi, Neymar, Sterling, ba người này tiến tiền đạo. Tuyệt đối không thua gì Real Madrid trước trận tổ hợp. Real Madrid đội cái này mùa giải cũng không có cái gì đại thủ bút chi tiêu. Bởi vì Euro siêu liên sự tình, đã để bọn hắn không rảnh bận tâm nhiều lắm. Manchester City đội tại thi đấu vòng tròn bên trong, y nguyên duy trì mình tuyệt đối ưu thế. Một đường thắng liên tiếp, rất nhanh liền khóa chặt Premiership nửa trình quán quân. Tên thứ hai Liverpool lạc hậu Manchester City đội 7 phần nhiều. Euro giải ngoại hạng bên trong, Manchester City đội tiểu tổ thứ nhất ra biên, gặp C tổ tiểu tổ thứ 3 ra biên Barcelona. Mặc dù đối mặt chủ cũ, nhưng là Lý Minh Vũ cũng không có khách khí. Hai hiệp hết thảy đánh vào 5 cầu, trợ giúp Manchester City đội song sát Barcelona, tiến vào Euro giải ngoại hạng bát cường. Bát cường đối thủ chính là thi đấu vòng tròn bên trong đuổi sát mình Liverpool đội. Premiership nội chiến, Liverpool đội sử xuất toàn thân thủ đoạn, nhưng là bất đắc dĩ Lý Minh Vũ như là định hải thần châm. Hai hiệp ba cái dẫn bóng cộng thêm hai lần trợ công, trợ giúp đội bóng thuận lợi quá quan. Tứ cường đối thủ, vậy mà gặp Real Madrid đội. Cái này gặp nhau, để tất cả mọi người cảm thấy có chút đáng tiếc. Tốt như vậy hai con đội bóng, lại muốn ở chỗ này phân ra thắng bại. Thứ nhất hiệp, tại Real Madrid sân nhà, Mbappe đánh vào 2 cầu, Haaland đánh vào 1 cầu. Mà Manchester City đội bên này, Lý Minh Vũ hai cái dẫn bóng, cũng không có khả năng trợ giúp Manchester City đội thay đổi xu hướng suy tàn. Đưa ra mùa giải trận đầu bại cục, trận này thất bại về sau. Toàn bộ châu Âu truyền thông đều nhất trí cho rằng, Manchester City đội thời đại phải kết thúc. Lý Minh Vũ một người thủy chung là không cách nào và mấy tên ngôi sao bóng đá giao đấu. Nhưng là tại thứ hai hiệp, về tới Manchester City đội sân nhà, Real Madrid đội tựa như là mất hồn. Ở chỗ này, bị Lý Minh Vũ hoàn thành poker, đem Manchester City đội vác lên vai, đưa vào đến giới thứ nhất Euro giải ngoại hạng trong trận chung kết. Trận này thất bại, để Real Madrid đội chủ soái Ancelotti trực tiếp tuyên bố từ chức. Liên tục 3 năm, đều bại bởi Manchester City đội, đều bại bởi Lý Minh Vũ. Cái này khiến vị này kiêu ngạo ý nam người lựa chọn rời đi. Euro siêu liên trận chung kết đối thủ chính là tụ tập Messi, Neymar cùng Sterling Paris Saint-Germain đội. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong, hai đội đánh khó phân thắng bại. Lần thứ nhất giao phong, Lý Minh Vũ tại thời khắc cuối cùng hoàn thành tuyệt sát, thắng hiểm đối thủ. Mà lần thứ hai giao phong, bởi vì tiểu tổ đã xuất hiện, cho nên hơi có chút buông lỏng. Kết quả chiến bình đối thủ. Lần này là bản mùa giải, hai đội lần thứ ba giao phong. Lần này trận chung kết sân bóng là Real Madrid đội sân nhà, Bernabeu sân bóng. Florentino lúc đầu có ý tứ là muốn để Real Madrid đội tại mình sân nhà cầm tới giới thứ nhất Euro giải ngoại hạng quán quân, nhưng là không nghĩ tới tại bán kết liền lại bị Manchester City đội đánh bại. Cái này khiến lão Phật gia phẫn nộ phi thường. Cho nên tại Ancelotti tuyên bố từ chức thời điểm, không có chút gì do dự, sẽ đồng ý. Nghe nói, lão Phật gia hiện tại ngay tại du thuyết World Cup kết thúc về sau, liền tuyên bố từ chức trước nước Pháp đội huấn luyện viên trưởng Zidane. Hy vọng Zidane lần nữa trở về Bernabeu, chấp trưởng Galactico. Lần này, lão Phật gia ý nghĩ chính là đem Lý Minh Vũ cho đưa đến Bernabeu tới. Đánh không lại ngươi, liền đem ngươi mua lại. Nhưng là Manchester City đội là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem Lý Minh Vũ đưa tiễn. Lý Minh Vũ tồn tại chính là quán quân tồn tại. Kết quả, tại Euro siêu liên trong trận chung kết, Lý Minh Vũ bằng vào thời khắc cuối cùng một cái sút xa, 1-0 chiến thắng siêu cấp PSG, thu được giới thứ nhất Euro giải ngoại hạng quán quân. Trước đó, Manchester City đội lần nữa ôm đồm tất cả quán quân. Tại cầm tới Euro siêu liên quán quân về sau, Manchester City đội lần nữa hoàn thành thất quan vương vinh dự. Kinh khủng Manchester City đội đã trở thành toàn bộ châu Âu ác mộng, mà Lý Minh Vũ cũng vệ miện cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng trong lịch sử, đồng thời thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng cầu thủ có 12 cái. Nhưng là liên tục 2 năm đều thu hoạch được 2 cái này giải thưởng. Chỉ có Lý Minh Vũ một người. Mà tại cái này mùa giải kết thúc về sau, không biết Florentino đáp ứng Manchester City đội điều kiện gì. Manchester City đội tuyên bố, chỉ cần Real Madrid đội có thể cho ra 6 ức euro, như vậy Lý Minh Vũ liền có thể chuyển nhượng rời đi. Nhưng là Lý Minh Vũ biểu thị, mình tuyệt đối sẽ không gia nhập liên minh Real Madrid đội. Bởi vì chính mình từ nhỏ đã là màu đỏ lam tử trung. Mà Manchester City đội tỏ thái độ, cũng làm cho Lý Minh Vũ vô cùng tức giận. Hắn cho rằng đây là đối với mình không tôn trọng. Mà Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá cũng đối đội bóng cao tầng loại này não tàn, hành vi vô cùng bất mãn, đã dẫn phát Manchester một lần lớn bãi công. Cuối cùng, Lý Minh Vũ lựa chọn cùng Manchester City đội hòa bình giải ước. Cùng hắn cùng rời đi. Còn có huấn luyện viên trưởng Guardiola. Lý Minh Vũ rời đi thời điểm, toàn bộ Manchester đều là một mảnh tiếng khóc. Nhưng là chỉ có màu đỏ MU đội thì là vui mừng hớn hở, phảng phất ăn Tết, đặt ở bọn hắn trên đầu khối kia màu lam, rốt cục không thấy. Lý Minh Vũ giải ước về sau, trở thành tự do cầu thủ, cơ hồ toàn bộ châu Âu còn lại đội bóng đều tại tiếp xúc hắn. Liền ngay cả Messi đều gọi điện thoại tới, hy vọng Lý Minh Vũ có thể tới đến PSG. Nhưng là Lý Minh Vũ xin miễn Messi mời, dứt khoát quyết nhiên về tới Barcelona, một lần nữa phủ thêm món kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu quần áo chơi bóng. Guardiola cũng đi theo cùng nhau về tới Barcelona. Xavi chủ động nhường hiền, cam làm phó thủ. 2025-2026 mùa giải, Barcelona tập hợp lại, Mặc dù tại Euro giải ngoại hạng bên trong, gãy kích bán kết, không có thể đi vào đến sau cùng trận chung kết. Nhưng là tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong, Lý Minh Vũ như là hổ nhập rừng cây, đại sát tứ phương, lấy 70 cầu số liệu lần nữa đổi mới La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng bảng. Từ Premiership lịch luyện trở về, Lý Minh Vũ kỹ thuật đã đạt đến đỉnh phong. Giống La Liga thi đấu vòng tròn bên trong đội bóng, ngoại trừ Real Madrid cùng Atletico Madrid có lực đánh một trận bên ngoài. Còn lại đội bóng, đều là đẩy ngang. Lý Minh Vũ vừa trở về, Barcelona liền một lần nữa đoạt lại La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Còn có cúp nhà vua quán quân, song quan vương thành tích, để Barcelona fan hâm mộ bóng đá lệ nóng doanh trọng. Gọi thẳng ra thanh về A. Mùa giải kết thúc về sau, World Cup đột kích, một lần nữa trở lại đội tuyển quốc gia Lý Minh Vũ. Dẫn theo binh cường mã trắng Tây Ban Nha đội, không đánh mà thắng đi tới trong trận chung kết. Tại trận chung kết, gặp giới này World Cup mà biểu hiện xuất sắc, thề cầm quán quân nước Pháp đội. 90 phút, hai chi đội bóng chưa phân thắng bại. Thêm lúc thi đấu bên trong, Lý Minh Vũ tại vùng cấm địa bên trong, một cước thiên ngoại phi tiên, làm cho cả Pháp khóc giống không thôi. Vệ miệng World Cup quán quân, Lý Minh Vũ lần nữa trở thành thế giới tiêu điểm, liên tục đoạt được 3 giới giải thi đấu quán quân. Tây Ban Nha đội fan hâm mộ bóng đá phảng phất trở lại 2008-2012 niên. Thời gian 4 năm, Lý Minh Vũ kỹ thuật đạt đến đỉnh phong. Pedri, Fati, Ferran Torres, những người tuổi trẻ này đều đã trưởng thành là thế giới đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Tây Ban Nha đội trước trận đội hình xa hoa đến để cho người ta giận sôi. 2 năm về sau, Tây Ban Nha đội tại giải Euro trong trận chung kết, lần nữa chém xuống nước Pháp đội, vệ miện giải Euro quán quân. Lý Minh Vũ cũng đã trở thành trên thế giới vị thứ nhất, có được 4 tòa thế giới giải thi đấu quán quân cầu thủ. Năm 2030, Lý Minh Vũ dẫn đầu Tây Ban Nha đội, liên tục 3 giới thu được World Cup quán quân. Hắn cũng đã trở thành World Cup trong lịch sử, vị thứ 2 từng thu được 3 lần World Cup quán quân cầu thủ. Mà lại là cũng là World Cup trong lịch sử cái thứ nhất tam liên quan. Năm nay 90 tuổi Pele, tại truyền thông bên trên phát biểu đối Lý Minh Vũ chúc phúc. Hắn nói thẳng, Lý Minh Vũ thành tựu cũng sớm đã vượt qua hắn. Cầu vương danh tự, hẳn là giao cho Lý Minh Vũ mới đúng. Năm 2032, giải Euro trận chung kết, Tây Ban Nha đội chiến thắng Ý đội, trở thành giải Euro trong lịch sử cái thứ nhất tam liên quan đội bóng. Lý Minh Vũ cũng đã trở thành chân chính bóng đá truyền kỳ. Bây giờ vừa mới 30 tuổi Lý Minh Vũ, tuyên bố mình xuất ngũ tin tức. Tin tức này đưa tới toàn thế giới oanh động, tất cả truyền thông tề tụ Barcelona. Lý Minh Vũ mang theo mình đã 7 tuổi nhi tử, có mặt lần này buổi trình diễn thời trang. Tại trên sân bóng, ta đã không có bất kỳ cái gì truy cầu. Ta đã phá vỡ cho nên ta có thể đánh vỡ ghi chép. Ngoại trừ những cái kia cần thời gian đến tích lũy, World Cup cùng giải Euro, ta đã đều có được 3 tòa. Ta tin tưởng, hẳn là có rất nhiều cầu thủ đều vô cùng hận ta. Euro siêu liên quán quân, ta cũng đã lấy được 4 tòa, bao quát một cái tam liên quan. Tin tưởng Florentino tiên sinh, đã sớm muốn để cho ta xéo đi. Dưới đài lão Phật gia mang trên mặt nụ cười bất đắc dĩ. Nhận lấy thế giới này thứ nhất ngôi sao bóng đá trêu chọc. Xác thực, Lý Minh Vũ tồn tại, để lão Phật gia những năm này liền không có vui vẻ qua. Nhưng là, nghe nói Lý Minh Vũ muốn xuất ngũ, lão Phật gia cũng là tự mình đến Barcelona, thuyết phục qua Lý Minh Vũ. Dù sao Lý Minh Vũ là thể dục vòng hạng nhất lượng, chỉ cần Lý Minh Vũ tại, bóng đá liền sẽ không có người xem sói mòn. Nhưng là, Lý Minh Vũ cũng không có thay đổi ý nghĩ của mình. Bóng đá với hắn mà nói, đã mất đi phấn đấu mục tiêu. Bất quá, con của mình Lý Phi thì là biểu hiện ra siêu cường thể dục thiên phú. Đem con của mình bồi dưỡng thành nhất danh cầu thủ, kế thừa chính mình y bát, Đây là Lý Minh Vũ sau này muốn hoàn thành mộng tưởng. Các bằng hữu, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, là thời điểm muốn nói tạm biệt. Lý Minh Vũ cho toàn thế giới lưu lại một cái anh tuấn bóng lưng. Cái kia Tây Ban Nha đội số 10, vĩnh viễn trở thành truyền kỳ. Lý Minh Vũ xuất ngũ một năm về sau, FIFA vì Lý Minh Vũ ban phát thế giới cầu vương vinh dự cúp, mà lại 90 tuổi Pele ngồi tại trên xe lăn, run run rẩy rẩy đem cúp đặt ở Lý Minh Vũ trên tay. Hài tử, người thật sự là quá thần kỳ. Lý Minh Vũ cúi đầu xuống, tại Pele bên tai, dùng bên trong văn thân cắt nói, không phải ta không tầm thường, là ta hệ thống quá ngưu bức. Nhìn xem Pele một mặt mộng bức dáng vẻ, Lý Minh Vũ cười ha ha. Toàn kịch chung, mặc dù bộ tác phẩm này có quá nhiều không như ý, nhưng là, cuối cùng, vẫn là cho một cái coi như có thể bàn giao đi. Dù sao bóng đá văn, càng viết càng khó viết, quá nhanh siêu thần Lý Minh Vũ, đã có chút không khống chế nổi. Cho nên, đằng sau viết có chút vội vàng. Đa tạ mọi người cho tới nay làm bạn. Chúng ta giang hồ gặp lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.